Xin chào trường An Phi 10, chương 94, chơi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc Ôn Trinh vung gậy đánh cầu, bốn người Kiều Ngọc Bách, Thôi Lãng cùng hai người khác đang theo dõi trận đấu nghiêm túc ở băng ghế chờ đều đã sớm có câu trả lời trong lòng. Họ gần như đã chắc chắn rằng đối thủ của trận chung kết sẽ là đội của Ôn Trinh. Ôn Trinh quả thực đã đánh trúng quả cầu. Trong cái nóng oi ả của buổi chiều mùa hè, không khí như bị nung chảy, từng đợt sóng nhiệt lượn lờ như nước, tạo thành một tấm lưới vô hình khiến mọi chuyển động của các thiếu niên trên sân dường như chậm lại. Chỉ vài giây sau, câu trả lời đã hiện ra, như quả cầu bị đánh bay, tâm trạng của mọi người cũng dao động lên xuống, kèm theo những tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên hoặc tiếc nuối. Sao lại không vào được? Thật sự đã đánh trượt. Trong tích tắc, ba thành viên khác của đội đỏ đều sững sờ và hoang mang. Ôn Trinh, người luôn chính xác trong mọi cú đánh, lại vừa đánh trượt sao? Ngay lúc họ còn đang bối rối, một thành viên của đội vàng đã nhanh chóng cướp lấy quả cầu và truyền nó đến trước mặt Trường Diệu. Trường Diệu vung gậy, quả cầu vẽ nên một đường cong cao trong không trung và bay thẳng vào khung thành có cắm lá cờ màu sắc. Vào rồi, một thành viên đội vàng lập tức reo hò vui mừng. Các thành viên đội đỏ lập tức bừng tỉnh, thúc ngựa và cầm gậy định tranh bóng. Nhưng biến cố vừa rồi đã khiến họ rối loạn tinh thần. Lại thấy Ôn Trinh đứng yên tại chỗ, trong khi Trường Diệu đã thúc ngựa tiến thẳng về phía họ. Đây là chiêu bài quen thuộc của đội vàng. Trên sân đấu, tiến công hay lùi bước để giành bóng là chuyện thường tình. Không có gì sai, nhưng đội vàng luôn bất chấp, sẵn sàng lao vào đối thủ, khiến đội đỏ nhiều lần phải tránh né và bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn quan trọng. Thiếu niên dẫn đầu đội đỏ lúc này đã bị kích động. Lần này hắn không tránh né nữa. Hắn muốn xem đối phương có dám thật sự va vào hắn không. Thấy vậy, ánh mắt Trường Diệu hiện lên một nụ cười giễu cợt. Chỉ một giây sau, hai con ngựa lao thẳng vào nhau. Con ngựa của Trường Diệu tung vó lên, đạp mạnh vào con ngựa đối diện, khiến ngựa của thiếu niên đội đỏ hí vang và dựng đứng lên. Hất thiếu niên từ trên lưng ngựa xuống. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hô hoán. Tử Vân huynh, lúc này Trường Diệu mới kéo dây cương, ngồi trên ngựa nhìn xuống thiếu niên bị hất ngã, tỏ ra ngạc nhiên, ta đang cưỡi ngựa tiến lên, sao huynh lại đứng im một chỗ không nhúc nhích như vậy? Nói rồi, hắn khẽ hừ một tiếng, chẳng lẽ thấy sắp thua, nên cố tình va vào ta để tìm cách vu khống sao? Tử Vân, huynh. Thiếu niên cắn răng ngồi dậy, vừa định nói thì tiếng chiêng báo hiệu kết thúc trận đấu đã vang lên. Đội vàng của Hiền Thông Quán giành 3 lá cờ trong hiệp này. Thắng 3 hiệp, đội vàng thắng trận, Trường Diệu và các thành viên trong đội reo hò ăn mừng. Tử Vân, huy không sao chứ? Ba người Ôn Trinh nhanh chóng xuống ngựa và bước tới bên cạnh thiếu niên bị ngã. Ôn Trinh đưa tay ra đỡ nhưng thiếu niên kia hất tay ra. Tự đứng dậy, mặt nặng như chì, chất vấn, Ôn Trinh, sao cú đánh của huynh lại trượt? Hai người còn lại cũng nhìn về phía Ôn Trinh. Hiểu biết và sự ăn ý giữa các đồng đội khiến họ rất rõ rằng sai lầm như vậy không thể nào xảy ra với Ôn Trinh. Ta, Ôn Trinh cúi đầu, xấu hổ nói, vừa rồi cổ tay ta đột nhiên đau nhói. Không điều khiển được hướng đánh, nên mới, thiếu niên kia không muốn nghe thêm, quay người rời đi với gương mặt tối sầm. Tử Vân huynh, bớt giận đi, thắng thua là chuyện bình thường. Ôn Trinh cũng đâu muốn thua trận này. Thiếu niên sải bước, thắng thua là chuyện thường tình. Thua thì cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể thua một cách vô lý thế này. Trên mặt hắn ta có vết xước. Đó là do tranh bóng với Trường Diệu và đồng bọn để lại. Bọn họ ra tay hiểm độc, luôn đạp trên làn danh luật lệ mà làm tổn thương người khác. Chẳng màng đến tình đồng môn, càng không có phong thái của kẻ thi đấu công bằng. Cả năm hiệp đấu vừa qua có thể nói là vô cùng gian nan và nguy hiểm. Dù đã cố gắng kiên trì đến cuối cùng, nhưng kết cục lại thua chỉ vì một sai lầm vô lý của đồng đội. Thấy Ôn Trinh bước đến gần, thiếu niên kia dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn hắn và nói một cách kiên quyết. Ôn Trinh, chỉ cần ngươi không thẹn với lòng mình là được. Sau khi nhìn Ôn Trinh lần cuối, hắn quay lưng rời đi. Hai người còn lại liếc nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên vẻ phức tạp. Sau một lúc ngập ngừng, cả hai cùng chạy theo hướng thiếu niên đã rời đi. Ôn Trinh đứng một mình tại chỗ, cúi đầu, ánh mắt đầy hối lỗi. Xin lỗi, danh công, con trai ngài quả thực còn trẻ mà đã rất dũng mãnh. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Dưới bóng mát, người đàn ông trung niên lắng nghe những lời khen ngợi bên tai, mỉm cười khiêm tốn lắc đầu. Nhưng ánh mắt ông nhìn đứa con trai đang trên sân chứa đầy sự công nhận và tán thưởng. Nhận thấy ánh mắt từ cha, Trường Diệu càng thêm đắc ý. Hắn là con trai thứ hai trong gia đình, mẹ hắn là vợ kế của cha hắn. Trên hắn còn có một người anh trai do vợ cả sinh ra. Nhưng người anh trai đó lại là một kẻ bệnh tật yếu đuối. Thế mà vẫn được cha yêu quý hơn. Điều này khiến hắn luôn cảm thấy bất công. Lần này hắn nhất định phải giành chiến thắng trong giải đấu kỵ côn năm nay. Mang cây gậy của thái tử quá cố về nhà để cha tự hào. Để cha hiểu rằng hắn mới là đứa con xuất sắc nhất của nhà họ Trường. Vì trận tiếp theo sẽ diễn ra ngay sau đó. Theo quy định, đội vàng vừa thi đấu xong cần nghỉ ngơi và bổ sung thể lực, nên trận chung kết sẽ bắt đầu sau 2 khắc nữa. Quan sát đội vàng suốt cả ngày, Kiều Ngọc Bách lúc này khẽ dặn dò 3 người Thôi Lãng. Họ chơi rất quyết liệt, nếu có thể tránh thì hãy tránh. Không nên đối đầu trực tiếp, nhưng nhớ kỹ một điều. Tránh thì tránh, nhưng tuyệt đối không được sợ họ. Cũng đừng nổi nóng, không được để họ làm rối loạn tinh thần. Nếu không sẽ trúng kế. Thôi Lãng cười khẩy, từ khi sinh ra, ta chưa từng sợ ai. Hồ thiếu niên cao lớn vỗ ngực, tôi cũng không sợ, da thịt tôi dày mà. Một học trò Đông La khác cũng gật đầu. Ngọc Bách nói đúng, cần bình tĩnh đối phó, không được mắc bẫy mà mất kiểm soát. Kiều Ngọc Bách nói, chính xác, chỉ cần chúng ta không dối, thì chính họ sẽ tự dối. Nhìn nhóm 4 người Kiều Ngọc Bách bàn bạc với nhau rất trật tự và rõ ràng. Thường Tuế Ninh ngồi bên ăn trái cây lạnh, trong mắt ánh lên chút tán thưởng. Ngọc Bách đứa trẻ này, từ nhỏ đã trầm tĩnh hơn những đứa trẻ khác. Theo lời Vô Tuyệt nói, dường như vừa sinh ra đã bỏ đi sự kiêu ngạo và nóng nảy. Rất thích hợp để xuất gia. Nghe vậy nàng muốn đảo mắt. Xuất gia cái gì? Phải thành người tài giỏi mới đúng. Ninh Ninh, tỷ nói A Huynh bọn họ có thể thắng không? Kiều Ngọc Miên lo lắng hỏi nhỏ. Vừa rồi nghe trên sân có vẻ rất loạn. Thường Tuế Ninh tự tin đáp. Nhất định sẽ thắng. Nàng đã quan sát kỹ, đội vàng của Trường Diệu, buổi sáng thắng chỉ nhờ vào sự hung hăng, nhưng dù hung hăng thế nào cũng phải tuân theo luật chơi. Chỉ cần đối phương trấn tĩnh, thì sự hung hăng đó cũng chẳng có nhiều tác dụng, nhị ca Ngọc Bách của nàng luôn là người trấn tĩnh được. Hơn nữa, Trường Diệu thắng đội đỏ không chỉ nhờ sự hung hăng, mà còn nhờ sai lầm của Ôn Trinh ở cú đánh cuối cùng. Thậm chí không chỉ ở cú đánh đó, nàng đã chú ý sai lầm của Ôn Trinh không chỉ xuất hiện ở cú cuối cùng, nhưng đội của Kiều Ngọc Bách có tinh thần đoàn kết cao, từ hành động đến ánh mắt đều rất chân thành và sáng suốt, trông không có dấu hiệu lặp lại những sai lầm như vậy. Do đó cả hai điều đó đều không đáng lo. Hiện tại nàng chỉ lo lắng về một tình huống khác có thể xảy ra. Đến giờ, chỉ còn lại trận đấu cuối cùng trong giải kỵ côn lần này. Những lời đồn đoán về việc đội vàng hay đội xanh sẽ giành chiến thắng vang lên khắp nơi. Âm thanh xôn xao, Thôi đại đô đốc nghĩ đội nào sẽ thắng. Dưới bóng râm, Minh Lạc khẽ quay đầu, mỉm cười hỏi Thôi Cảnh bên cạnh. Dưới chân nàng có một chậu đá lạnh, cung nữ cầm quạt phe phẩy cho nàng, xua đi cái nóng oi ả, khiến nàng duy trì thần thái và phong cách đoan trang. Thanh nhã, dù là dáng vẻ hay cử chỉ, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Thôi Cảnh nhìn về phía sân đấu, đáp, đội xanh. Minh Lạc cười, xem ra Thôi Đại Đô Đốc rất tin tưởng vào lệnh đệ. Thôi Lục Lang, Thôi Cảnh không nói gì. Nếu không có Thôi Lục Lang trong đội, hắn sẽ đặt niềm tin vào đội xanh của Kiều Ngọc Bách nhiều hơn. Dù đội vàng có đệ đệ ta, nhưng ta cũng đồng ý với Thôi Đại Đô Đốc. Ta nghĩ đội xanh sẽ thắng. Minh Lạc mỉm cười nói, ở không xa, một cận vệ cầm quạt phe phẩy cho một thanh niên mặc áo gấm. Cất tiếng hỏi, thế tử, ngài nghĩ sao? Thanh niên ấy chính là thế tử của vương phủ, Lý Lục. Trời nóng nực, mà sức khỏe của hắn lại không tốt, nên hắn đã tránh mặt trong buổi sáng, chỉ xuất hiện vào buổi chiều để xem trận chung kết. Hắn rất thích kỵ côn, nhưng chỉ có thể xem, và năm nào cũng không bỏ lỡ giải đấu này của quốc tử giám. Ta cược đội vàng sẽ thắng. Hắn đáp, đội nhà họ Trương sao? Cận vệ khẽ nói, nhưng đội xanh có Kiều công tử. Thế tử cười nhạt, giọng bình thản, Kiều công tử tất nhiên là dũng cảm và khôn ngoan, nhưng lòng cậu ta quá ngay thẳng. Cận vệ nghe mà không hiểu lắm. Tiếng trống vang lên báo hiệu buổi chiều. Trận đấu quyết định trong giải kỵ côn năm nay đã chính thức bắt đầu. Nhớ kỹ, đừng dối. Trước khi ra sân, Kiều Ngọc Bách một lần nữa nhắc nhở Thôi Lãng và ba người còn lại. Cả ba đều gật đầu nghiêm túc. Bốn người lên ngựa, cầm gậy trong tay, sẵn sàng chiến đấu. Tiếng chiêng báo hiệu bắt đầu trận đấu vang lên. Ngựa bắt đầu phi nước đại. Quả cầu màu sắc được ném lên không trung. Đội của Trường Diệu tiếp tục duy trì lối chơi mạnh bảo như trong hai trận trước. Nhiều lần xông thẳng vào đối thủ. Côn cầu trong tay không chỉ nhằm vào quả cầu, nhưng Kiều Ngọc Bách và ba người còn lại bình tĩnh đối phó, tránh những pha va chạm không cần thiết và phối hợp nhịp nhàng. Họ sử dụng những chiến thuật lừa đối phương như đánh lạc hướng và dụ địch. Nhiều lần ghi bàn khiến khán giả không ngừng reo hò tán thưởng. Cứ như vậy, các thành viên đội vàng dần dần mất kiên nhẫn. Khi Kiều Ngọc Bách lại ghi thêm một bàn nữa, gương mặt Trường Diệu tối sầm. Hắn giận dữ quát mắng đồng đội, đánh không được, chắn cũng không xong, thật là một lũ vô dụng. Ba người kia bị mắng đến không dám ngẩng đầu lên. Trận hình vốn đã không chặt chẽ của họ lại càng rối loạn hơn. Sau ba hiệp, họ chỉ miễn cưỡng thắng được một hiệp với cách biệt một bàn. Khi nghỉ giải lao, Thôi Lãng uống xong nước rồi ném bình cho Nhất Hồ. Cố gắng chơi thêm một hiệp nữa. Biết đâu chúng ta có thể sớm đi ăn mừng. Họ đã thắng hai hiệp. Chỉ cần thắng thêm một hiệp nữa là giành chức vô địch của giải kỵ côn năm nay. Không vội. Kiều Ngọc Bách lau mồ hôi trên khóe miệng, mỉm cười nói, cứ từ từ mà đánh thôi. Trái ngược với thái độ bình thản của Kiều Ngọc Bách, Thôi Lãng đã sớm phấn khích, không ngừng nhìn về phía lều nghỉ. Đại ca chắc hẳn đã bắt đầu nhìn mình khác rồi, đúng không? Hắn mới vào quốc tử giám mà đã giành chiến thắng trong một trận đấu thu hút nhiều sự chú ý như vậy. Tài năng thế này, chẳng lẽ còn không đủ để nhận được sự công nhận của đại ca? Nếu hắn mời đại ca cùng đi lên lầu Thái Lâu ăn mừng, không biết đại ca có đồng ý không? Hắn chưa bao giờ uống rượu với đại ca cả. Chắc chắn đại ca uống rượu giỏi lắm, nhưng hắn cũng không thua kém. Thôi Lãng đã mơ đến cảnh hai huynh đệ ngồi bên nhau, uống rượu vui vẻ, ước mơ bấy lâu về tình huynh đệ sắp thành hiện thực. Trong khi đó, Trường Diệu lại đang trong một trạng thái hoàn toàn khác. Hắn lại tiếp tục quát mắng ba người kia, và cả ba đều đổ lỗi cho nhau. Không ai dám nhận trách nhiệm, dù có người hầu phe phẩy quạt, Gương mặt của Trường Diệu vẫn đầm đìa mồ hôi do tâm trạng bất an và căng thẳng. Hắn vô thức nhìn về phía lều nghỉ, chỉ thấy cha hắn đang ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt đó, Trường Diệu lạnh toát sống lưng, ánh mắt lập tức né tránh, lòng không khỏi run rẩy. Cha hắn luôn rất trọng sĩ diện, nếu hắn thua, chắc chắn sẽ khiến cha hắn mất mặt. Hắn tuyệt đối không thể thua. Từ lúc quyết định tham gia giải đấu, hắn đã xác định rõ điều đó. Vì thế, hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trường Diệu liếc nhìn ngựa của mình đang uống nước, sau đó nhíu mày, đổi cho ta một cây côn mới. Cây này không thuận tay. Cách đổ lỗi cho cây côn khi thua trận khiến những người xung quanh chỉ biết lắc đầu cười khẩy. Người trẻ không thành công, lại đổ lỗi cho bút, giấy, bàn ghế. Nghe vậy, Trường Diệu nghẹt một hơi trong cổ họng, muốn phát cáu nhưng không thể, càng quyết tâm phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Còn hai hiệp nữa, hắn liếc nhìn về phía Kiều Ngọc Bách, nghiến răng dặn dò ba người kia. Nhớ kỹ, hai hiệp này nhất định phải thắng, không được để lọt một quả nào nữa. Hắn đã tốn không ít công sức, chẳng phải để nhìn kẻ khác tỏa sáng. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, tám người của hai đội lại lên sân. Giá, Trường Diệu hét lớn, thúc ngựa lao thẳng về phía Kiều Ngọc Bách. Cùng lúc đó, một học trò khác của đội vàng cũng điều khiển ngựa tiếp cận Kiều Ngọc Bách từ phía sau. Này, các ngươi định làm gì? Thôi Lãng kinh ngạc kêu lên. Các ngươi đánh người hay đánh bóng? Trường Diệu cười lạnh, ngươi mù sao? Bóng ngay đây mà. Một học trò đội vàng đã đánh quả cầu về phía trên đầu Kiều Ngọc Bách. Cả ba người Trường Diệu đều lao vào vị trí quả cầu, tức là nơi Kiều Ngọc Bách đang đứng. Thôi Lãng, phì, một tiếng, đồ hèn hạ không biết thua. Họ rõ ràng đang cố tình chơi xấu. Thường Tuế Ninh khẽ nhíu mày. Đây chính là điều nàng lo lắng. Nếu Trường Diệu và đồng đội thua, e rằng họ sẽ dùng đến mánh khóe xấu xa. Nhìn tình hình lúc này, mục tiêu của họ đã rất rõ ràng. Họ muốn loại bỏ Kiều Ngọc Bách, người cản đường lớn nhất của họ. Bằng mọi giá, ba con ngựa lao thẳng vào Kiều Ngọc Bách. Những chiếc côn cầu kia dường như luôn có khả năng vô tình làm hắn bị thương. Thôi Lãng và đồng đội vội vàng lao lên giải vây cho Kiều Ngọc Bách. Trong lúc hỗn loạn, Kiều Ngọc Bách cố gắng tránh những đòn nguy hiểm để bảo vệ bản thân. Mọi người thì nhìn như tranh bóng, nhưng thực chất là chen lấn. Ngựa hí vang, người bị va chạm, không ít vết xước xuất hiện. Trong cơn hỗn chiến, hai đội mỗi bên ghi được một bàn. Chúng ta chỉ cần ghi thêm một bàn nữa là thắng. Thôi Lãng kéo cương con ngựa đang sợ hãi và lo lắng, trên mặt có vết côn xước, cau mày và nhổ nước bọt. Chỉ cần ghi thêm một bàn là không cần phải dây dưa với lũ đê tiện này nữa. Trên sân, phong độ phải giữ, nhưng khi xuống sân, nếu hắn không trả được thù này, thì không gọi là Thôi Lãng. Nhưng lúc này, phải thắng trận đấu trước đã. Thời gian sắp hết, chỉ cần thêm một bàn nữa là không cần phải đấu với những kẻ khốn nạn này. Trường Diệu cười nhạt, cứ xem thử các ngươi có bản lĩnh đó không. Cách chương.